Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Về chứ? Tống Hạ Bình vừa nói Nguyên Thần Dạ vừa gầm lên. Tôi cho cậu 20 giây để biến khỏi mắt tôi. Nếu không đừng trách tôi không nể tình cậu là bạn. Không chỉ cần 10 giây thôi, tạm biệt và hẹn gặp lại. Hôm nay là sinh nhật của cô, Nguyên Thần Dạ không trở về. Cô quyết định đi ra biển cho khuây khỏa. Bởi vì cô rất thích biển, thích cái cảm giác chạm chân lên cát, sóng biển xô vào chân, chậm rãi đi trên bờ cát, thả hồn với biển. Nguyên Băng, là cậu phải không? Giật mình bởi tiếng gọi của ai đó sau lưng, quay lưng lại thật là bất ngờ. Người vừa lên tiếng gọi cô không ai khác chính là Hạ Thảo, cô bạn thân một thời của cô. Hạ Thảo, nhìn qua bên cạnh Hạ Thảo càng làm cô sốc hơn nữa, chẳng phải là Nguyên Thần Dạ sao? Anh ấy hôm nay bận đi cùng Hạ Thảo nên không về nhà. Cũng đúng thôi, danh nghĩa cô chỉ là tình nhân nhỏ, lấy cớ gì mà đòi hỏi chứ. Nguyên Bang không ngờ gặp cậu ở đây. Bác Nguyên có nói với cậu vào Sài Thành. Nhưng mình không biết thông tin cậu ở đâu. Dạo này cậu như thế nào? Vừa nói, Hạ Thảo vừa ôm chầm lấy Nguyên Bang như một người bạn lâu ngày chưa gặp. Thật là tình cảm. Hạ Thảo à, mình vẫn ổn. Cậu tới đây du lịch à? Vừa nói Nguyên Băng vừa liếc nhìn Nguyên Thần Dạ, nhưng nhìn vẻ mặt thờ ơ như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì tới mình của anh, cô thấy tự cười nhạo cho mình. Cô là gì mà lại chờ mong một lời giải thích từ anh chứ? Mình tới với anh Thần Dạ. Nguyên Băng à, mình xin lỗi, không kịp chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu. Mình hứa sẽ bù cho cậu thật nhiều nhé. Ánh mắt của Nguyên Thần Dạ có chút cau mày, hóa ra hôm nay là sinh nhật của cô ta sao? Anh Thần Dạ à, anh còn nhớ Nguyên Băng chứ? Nguyên Thần Dạ chỉ nhếch mép khẽ gật đầu. Nguyên tiểu thư. Nguyên tổng, chào anh. Lâu rồi không gặp. Không sao, còn nhiều sinh nhật mà. Thêm một tuổi là già thêm thôi. Nhưng mà không có quà cho cậu. Mình ăn không ngon, ngủ không yên đâu. Cậu vẫn thế, yên tâm. Anh Thần Dạ, chúng ta và Nguyên Băng lâu rồi mới gặp lại. Chúng ta vào quán nước nói chuyện nhé. Cứ theo ý em đi. Phải xa nhau thì mới biết. Mình có điện thoại, đợi mình xíu nhé. Alo, anh Hoàng có chuyện gì không? Em đang ở biển ạ. Bây giờ ư? Vậy được ạ, hẹn anh ở đó, tạm biệt. Xin lỗi nhé, mình phải đi đây. Đây là số điện thoại của mình, rảnh thì cứ alo nhé. Nguyên Tổng, rất vui được gặp lại anh, tạm biệt. Chuyện này là như thế nào? Nhìn xem, Nguyên Thần Dạ ném những bức ảnh có hình của Nguyên Băng đang được một người con trai ôm rất tình cảm. Anh, chuyện này không như anh nghĩ đâu. Nguyên Băng ra sức giải thích bao nhiêu thì kẻ độc đoán kia lại nghĩ cô bao che bấy nhiêu. Vậy những thứ này là gì? Là giả à? Không, không phải giả. Nhưng mà... Thôi đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Quá đủ rồi. Nguyên Thần Dạ bỏ đi khỏi cửa phòng, nhưng Nguyên Băng níu tay hắn lại. Anh nghe em giải thích đã. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Thôi đủ rồi. Tôi chỉ tin những gì tôi thấy thôi. Nói rồi gỡ tay Nguyên Băng ra khỏi người mình. Nguyên Thần Dạ bỏ ra ngoài. Hắn tới một quán bar nổi tiếng uống rượu. Say khướt mới trở về. Anh say quá rồi. Say ư? Tôi hỏi cô, ngoài tôi ra cô còn làm người tình của bao nhiêu kẻ nữa? Lên giường cùng bao nhiêu gã đàn ông khác ngoài tôi? Bốp. Anh không có quyền xúc phạm em như thế. Xúc phạm à? Tôi còn có thể làm nhiều chuyện hơn thế nữa kìa. Nói rồi, hắn đẩy ngã Nguyên Băng xuống giường. Anh làm gì thế? Làm chuyện nên làm thôi. Chẳng lẽ tôi mua cô về chỉ để ngắm thôi à? Nghe câu nói như muối sát vào vết thương của Nguyên Băng, cô im lặng cắn răng chịu đựng. Làm Nguyên Thần Dạ lại càng bực tức hành hạ cô hơn. Đêm đó, không nói chắc mọi người cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đúng, cô bị Nguyên Thần Dạ cưỡng bức. Ngồi trên chiếc ghế, cạnh giường, cô nhìn hắn, lại nhìn bầu trời còn chưa sáng, thẫn thờ, mông lung. Cô không biết chuyện này rồi sẽ như thế nào nữa. Anh tỉnh rồi sao? Nghe tiếng cựa quậy, Nguyên Băng ngoảnh lại hỏi han. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì cả, chỉ là anh say rượu quá mà thôi. Nguyên Thần Dạ cũng không hỏi gì nữa, đứng dậy bước thẳng vào nhà tắm. Tôi nghĩ Hạ Bình sẽ thích hợp với cô hơn. Cô chuẩn bị đi đi, chiều nay cậu ấy sẽ tới đón cô đấy. Có lẽ cuộc sống của cô có mắc nợ với Tử Bán thì phải. Như một món đồ vật không cần dùng nữa, đem bán như một thứ đồ dùng đại hạ giá. Nguyên Bằng tự chua xót cho bản thân mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net